Bác sĩ nguy hiểm, chương 637, kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng ngày hôm sau, sau khi Trần Thương giao ban xong, anh đi về hướng trung tâm bồi dưỡng để huấn luyện châm cứu lồng ngực. Thời gian dự định là 9 giờ rưỡi bắt đầu. Trần Thương cầm USB lên lầu bắt đầu chuẩn bị trước. Lúc này còn chưa có người đến. Trần Thương cắm USB vào trong máy vi tính, sau đó nhìn thấy Phó Trí Tuệ cầm một tấm đánh dấu biểu để lên bàn. Nhìn thấy Trần Thương nói ra, bác sĩ Trần, tới sớm như thế, khoa cấp cứu không có việc gì hả? Trần Thương cười nói, nhiệm vụ tiểu phó lão sư giao cho. Đương nhiên tôi phải cố gắng làm tốt, Phó Trí Tuệ cười cười quay người rời đi. Kỳ thật giảng bài cũng không phải lao động nghĩa vụ, còn được một món tiền nhỏ. Ngày trước đối với Trần Thương mà nói, một mao tiền cũng không thể bỏ qua huống hồ 100-200. Dần dần có đồng học lục tục đi đến. Khi nhìn thấy Trần Thương lập tức hơi kinh ngạc, dù sao mọi người chung một lớp. Khi họp lớp thường xuyên nhìn thấy, mặc dù Trần Thương rất ít đi học, nhưng mà lớn lên đẹp trai. Ấn tượng cũng sẽ không quá kém. Nhìn thấy Trần Thương, mấy cô gái nhao nhao hiếu kỳ nói, Trần Thương, cậu tích cực như vậy. Hầu cười ngọt ngào nói, Trần Thương sững sờ, mỉm cười, cái này không thể nghỉ làm. Mấy nữ sinh nghe xong, lập tức ha ha nở nụ cười, cậu có ý tốt sao? Đúng đấy, cậu nghỉ làm còn ít hả? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng. Không giống. Đúng, cái kia là phiếu điểm danh. Trước đánh dấu vào đi. Lúc này, Tiền Lâm cùng một cái nam học đi đến. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, cũng cười nói, a, mẹ nó, cậu đến sớm vậy, tôi còn nghĩ có nên gọi điện thoại cho cậu hay không. Trần Thương cười cười, cầm phiếu điểm danh, nhìn mọi người một vòng. 12 người đều tới. Cũng bắt đầu được rồi. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn mọi người. Khế gật đầu, được rồi. Đóng cửa lại, chúng ta bắt đầu đi. Tiền Lâm sững sờ, lão sư còn chưa đến. Như thế nào bắt đầu? Trần Thương mỉm cười. Bật máy tính lên PowerPoint. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện, châm cứu lồng ngực. Người giảng chính, Trần Thương. Trần Thương nhìn đông đảo đồng học. Trong mắt mang ý cười nói, hôm nay, tôi là Trần Lão Sư, đến đây để giảng cho mọi người về những thao tác cơ bản cùng những điều cần phải chú ý khi châm cứu lõng ngực. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu thôi. Giờ khắc này, mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Mẹ ơi, móa, thật hay giả, phốc. Một đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ tràn đầy giật mình, một mặt không thể tưởng tượng nhìn Trần Thương. Tiền Lâm càng khó có thể tin. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương